Chương 77, Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc Quân Đoàn. Canh tư cầu đầu đặt, không thể nào như vậy còn có thể khôi phục trung tướng mỏ mỏng gà sợ đến con ngươi đều muốn rớt xuống yêu quái hắn không phải là người chạy mau a. Các binh sĩ hải quân sĩ càng là một cái cả kinh tệ ra quần. Vô số người quay đầu chạy có người thậm chí hai chân như nhũn ra, sợ đến ngã ngồi xuống đất kết quả bị độc chi cự binh nọc độc cắn nuốt đây là thứ gì hạ cái con ngươi trong nháy mắt co rút lại. Hắn mới vừa rồi lúc xuất đao đã dùng tới bật sổ sổ củ hạ kỳ, nhưng là quái. Vật này cho dù bị chém thành hai nửa vẫn có thể tự lành hắn mặc dù là đệ nhất thế giới kiếm hào, nhưng cũng không phải là địch nhân gì đều có thể dùng trảm kích giải quyết. Giống như thằng hề bù kỳ mặc dù nhỏ yếu, nhưng là hết lần này tới lần khác không sợ hắn trảm kích mà sức khôi phục biến thái của mạ ẻo lạn, vừa vặn là khắc tinh của hắn dét quỷn, ha ha ha ha. Cái đó chỉ có thể kiên trì 3 lần ý dồn mạn xem thật kỹ một chút, đây chính là vốn quyển khoa học kỹ thuật lực thế giới đệ nhất kiếm hào cái gì, ở trước mặt khoa học sinh hóa cũng phải túi đầu ta chính là ý dồn mạn, hừ, mà ẻo lạn sức khôi phục càng nhiều hơn là xuất xứ từ thi sinh nhân đi, cùng ngươi không có quan hệ gì. Z quyển, ha ha, không có vốn quyển vi rút mặt trời vừa phơi hắn liền thành cho đâu còn có thể tác chiến ngươi liền đàng hoàng thừa nhận vốn quyển khoa học kỹ thuật sinh hóa lợi hại nữ vương tổ kỳ hòa đại. A a a, vật này nhìn lấy thật là ghê tởm nha. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, đồng cảm, quái vật sinh hóa, thật sự làm cho không người nào có thể tiếp nhận ta chính là ý dồn mạn, nói đúng bàn về mặt ngoài cùng vẻ ngoài. Bổn đại gia cơ giáp nhưng là vây quái vật này mười mấy con phố ha ha ha Z quyển, hừ. Ngươi liền mạnh miệng đi. Lúc này, ngay ta y hạ cái không biết có muốn tiếp tục hay không xuất đao, một cái thân ảnh khổng lồ đống nhiên bà tờ đầu chuyển động. Ừ cù mạ hắn muốn làm gì vân vân, chẳng lẽ ngay ta y hạ cái nhớ tới một cái nào đó khả năng, cù mạ thân thể thoáng một cái, liền đống nhiên xuất hiện ở trước người mạ ẻo lạn, sau đó vung lên. Nào đùng theo một tiếng vang nhỏ, thân thể to lớn của mạ ẻo lạn trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích. Giống như cho tới bây giờ không có tồn tại qua. Các binh sĩ hải quân sĩ trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn này, yên lặng chỉ chốc lát sau, đồng thời phát ra một tiếng đinh thai nhức óc hoan hô không hổ là thất vũ Hasaki bù cải làm trông rất đẹp gấu bạo chúa thật là thật lợi hại đi chết đi quái vật ha ha Z quỷn, có lầm hay không a đây là thao tác gì tả vương chân nhãn là mạnh nhất, ta nhớ ra rồi. Nỉ kỳ ủ no mi của cú mạ này có thể đem người bắn bay thậm chí có thể đạn đến bên ngoài 10 triệu dặm Z quỷn, đáng ghét ta đương nhiên. Nhớ ta nhưng là trí tuệ nhân tạo, tuyệt sẽ không quên bất kỳ vật gì nhưng là cái này quả thực quá không khoa học rồi ta chính là ý dồn mạn. Ha ha ha khoa học kỹ thuật sinh hóa của ngươi còn thật là lợi hại nha chỉ chớp mắt liền bị đánh không còn bóng á Z quỷn. Thiếu nói lời châm chọc ngươi có bản lánh đi thử một chút xem một chút tên cụ mạ đó có thể hay không đem ngươi đánh tới thế giới phần dưới cùng ta chính là ý dồn mạn. Hừ hừ, ta đang có ý đó tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Này này, trên lầu không muốn hành động theo cảm tình á theo trong ký ức phó bản nhìn. Cái này cụ mạ mạnh đến nổi biến thái đấy ta chính là ý dồn mạn. Cảm ơn quan tâm bất quá ta vì bắt lấy cái tên này. Đã làm xong vạn toàn chuẩn bị các ngươi liền xem thật kỹ một chút ta Tony đại gia khoa học kỹ thuật lực lợi hại vợn, chúng ta đây liền mỏi mắt chờ mong. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, nhân viên quản lý, hắn thật sự không có chuyện gì sao vợn, hắc hắc, thế giới 616 Tony chân chính nghiêm túc cũng không phải là nói đùa, ngươi bây giờ hẳn là lo lắng, chắc là gấu bạo chúa đó ta chính là ý dồn mạn. Người hiểu ta nhân viên quản lý A ta đi á không trung bỗng nhiên vang lên đình thai nhức góc nhạc dốc cầm thành, một chiếc màu đỏ vàng cơ giáp bay đến cụ mạ bầu trời, hai tay đột nhiên mà bô cờ lên kim quang trung tướng mỏ mỏng gà một nhìn biến sắc, cẩn thận. Người máy này sẽ thả bát xích quỳnh câu ngọc ngay ta y cơ giáp ỉ rổn mạn liền phải thả ra vô số kim quang, thân thể của cụ mạ bỗng nhiên theo trên mặt đất biến mất. Sau đó thoáng cái xuất hiện tại không trung trước mặt của ý dồn mạn sau đó hắn chân gấu lên bắn ra một đạo lộng hình kinh khí, lấy cơ hồ có thể cùng tốc độ ánh sáng so sánh tốc độ mãnh kích ở trên người ý dồn mạn ầm ý dồn mạn chiến y ý ngược bị một kích này đánh vặn vẹo biến hình, cả người giống như một cái cầu một dạng rơi xuống từ trên. Không, phanh một tiếng đập xuống đất cú mạ có thể dùng năng lực trái cây đem chính mình đánh bay. Lấy làm được tương tự với dịch chuyển không gian di chuyển hắn còn có thể lấy tốc độ ánh sáng văng ra khí quyển, phát ra cường đại chân gấu trạng sóng trùng kích chuyển cuồn vật bởi, phờ rời ra Estina bởi vì tia sáng laser đối với ý dồn mạn không có hiệu quả. Hắn mới vừa rồi chính là dùng cái này hai chiêu, trong nháy mắt liền đánh bại ý dồn mạn gấu bạo chúa quả nhiên vô địch trung tướng. Mọ mỏng gạ cùng một đám binh lính hải quân đang chuẩn bị lần nữa hoan hô, nhưng là bọn họ đông nhiên hoảng sợ mở to cả mắt, giống như gặp được như quỷ tu hội đến rồi nương theo lấy tiếng nhạc. Chỉ thấy trên bầu trời một chiếc tiếp một chiếc mà liên tục bay tới ba y chiếc cơ giáp, sau đó gần như cùng lúc đó, trên tay của bọn nó hết thảy thả ra kim quang, trên tay bảy chiếc cơ giáp kim quang, đem toàn bộ bầu trời đều chiếu sáng. Chuyện này cái này làm sao có thể, a một tên hải quân khản cả giọng mà hét thảm lên. Bên người hắn cần chuột trung tướng sắc mặt như cho tàn, cả người mồ hôi như mưa xuống, mà cờ kê nỉ kỳ u no mi của cụ mạ thật lợi hại. Cũng tuyệt đối không có khả năng thoang cái đánh bại nhiều cơ giáp như vậy á. Ẩm ẩm cù mạ chút nào không buông tha, liều mạng đánh bay hai chiếc cơ giáp. Nhưng là, còn lại năm chiếc cơ giáp bát xích quỳnh câu ngọc đã nhắm vào hắn thả ra trong nháy mắt, gấu thân thể ở giữa không trung bị che ngập bầu trời kim mang trong nháy mắt nhấn chìm. Sau đó chính là to lớn nổ tung rầm rầm rầm rầm ầm, năm chiêu bát xích quỳnh câu ngọc tập hỏa ở trên người một người là khái niệm gì không có ai biết. Bởi vì loại công kích này cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, nhưng là tại thế giới mạ và 616 thiên tài thủ hạ của Tony Stark, cái này kỳ tích khó mà tin nổi biến. Thành thực tế nhìn thấy cái này giữa không trung khủng bố nổ tung, liền ngay cả không sợ trời không sợ đất hạ cái đều cảm thấy áo lót có chút xuất mồ hôi. Cái này năm cái người máy hắn còn không sợ, nhưng nếu như trở lại năm cái đây, 10 cái đây, 20 đây mà ở trên Mobit, bất tử điểu mát cô đã cơ hồ muốn đau chửi mình miệng quạ đen rồi. Mới vừa lo lắng người máy này lượng sản lại có thể thật sự lượng sản rồi, đáng sợ như vậy đồ vật số lượng chốc lát nhiều lên, còn có người nào chống đỡ được chúng nó. Mà sẻn gỗ cụ xa xa nhìn lấy không trung bay lượn năm chiếc cơ giáp to lớn đại Phật thân thể lại cũng khẽ run lên, có thể phi hành, có thể nhiều lần bắn bát xích quỳnh câu ngọc, vẫn có thể lượng sản họa sĩ phì sợ tạ cùng những người máy này so sánh. Quả thật là liền cùng giống như đồ chơi a, địch nhân như vậy, như thế nào mới có thể đánh thắng bọn họ. APS, cầu ấn nút theo dõi đặt mua mấy.